Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư viện Báo, chương 1109, chương 1110, một tòa thành trì. Ba người các ngươi chỉ cần cam đoan chi này quân đội cùng trong quân đội người tu hành không đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Phương Tây Tuần Vương âm thanh, ở kia ba tên chuẩn thần tướng trong tay vang lên. Về phần ngươi, ta yêu cầu ngươi mau chóng điều tức, nghĩ cách khôi phục một chút chân nguyên. Hắn tay phải khẽ nhúc nhích, đem một khỏa đan dược trực tiếp đạn hướng hắn thân thể bên trái chôn vùi thần tướng. U Vương hành quân đan, địa ngục thần tướng vừa nhìn thấy viên kia đan dược bên trên như cùng phù văn một dạng hoa văn, chính là kinh hãi. U Vương hành quân đan, chôn vùi thần tướng thân thể lớn chấn. Trong lòng lập tức cuồng hỉ, thời cổ những kia vương triều trong quân đội người tu hành tỷ lệ hơn xa hiện tại. Nhất là người tu hành lực lượng đạt tới đỉnh phong U Vương triều thời kỳ. Bất kỳ lần nào chinh chiến sát phạt đều muốn tiêu hao lượng lớn thiên địa linh khí cùng chân nguyên. Sớm hơn trước kia những kia vương triều trong quân đội cũng đều có hành quân đan dạng này có thể cấp tốc bổ sung người tu hành chân nguyên linh dược, nhưng U Vương triều thời kỳ hành quân đan lại so bất luận cái gì thời kỳ hành quân đan càng thêm mạnh mẽ. Loại này đan dược ở U Vương triều thời kỳ tứ phương tuần vương cùng tám bộ thần tướng dòng chính trong quân đội lượng lớn phân phối, nhưng phẩm cấp của nó lại là cực cao. Chế tạo loại này hành quân đan lúc thêm vào rồi lượng lớn cực kỳ chân quý thiên địa linh dược. Loại này hành quân đan bổ sung chân nguyên bắt đầu cực kỳ bá liệt. U Vương triều thời kỳ các loại tông môn công pháp, bao quát luyện khí cùng luyện đan các loại thủ đoạn ở người tu hành thế giới đều đạt đến cường thịnh. U Đế lại mấy năm liên tục chinh phạt, hắn đối với quân đội cùng lực lượng truy cầu cơ hồ vĩnh viễn không bờ bến. Cho nên hắn những kia mạnh mẽ quân đội đối với tu hành tài nguyên tiêu hao cũng khó có thể tưởng. Ở đời sau xem ra, một phương diện U Vương triều kinh người tiêu hao thậm chí trực tiếp nhường người tu hành thế giới từ cường thịnh bắt đầu đi xuống dốc. Nhưng một phương diện khác, U Đế chỉ sợ cho rằng mức tiêu hao này rất có ý nghĩa. Bởi vì hắn cùng hắn quân đội đối với nhân gian sẽ càng thêm xa xa ở trên. Mà trong nhân thế cùng những kia ý đồ phản kháng hắn thống trị người, lại cũng không chiếm được cùng bọn hắn giống nhau tu hành tài nguyên. Càng ngày càng khan hiếm mà phẩm giai không đủ tu hành tài nguyên, sẽ cho người giữa người tu hành lực lượng cùng bọn hắn khác biệt càng ngày càng nhiều. Hắn liền có thể tốt hơn giữ gìn sự thống trị của hắn. Thân là tám bộ thần tướng truyền nhân, lúc này tên này chôn vùi thần tướng đương nhiên rất rõ ràng loại này gần ngàn năm trước đó U Vương hành quân đan là cái dạng gì bảo vật. Loại này đan dược bọn hắn là không có, hắn cũng không có nghĩ đến Phương Tây Tuần Vương trong tay lại còn sẽ xuất hiện loại này biến mất thật lâu gần ngàn năm trước đó đan dược. Nhưng hắn biết rõ loại này đan dược là hạng gì mạnh mẽ. Xuy một tiếng vang nhỏ, hắn trong tay tựa như là có hỏa diễm bốc cháy lên. Hắn chân nguyên từ trong lòng bàn tay thả ra, rơi vào viên này hành quân đan mặt ngoài. Loại này U Đế hành quân đan mặt ngoài như phù văn, loại hoa văn chính là chân chính phù văn. Bọn chúng là U Vương triều luyện khí sư cùng luyện đan sư kiệt tác. Loại này phù văn hình thành pháp trận mặc dù nhỏ bé, nhưng mà có thể hình thành thủy chung cố khóa đan dược nguyên khí tầng, có thể đem đan dược bên trong linh lực thủy chung cố khóa ở bên trong đan dược, không có một tia tiết lộ. Ở đời sau xem ra, loại này đan dược vô luận từ chọn tài liệu vẫn là chế tạo đều là cực kỳ xa xỉ. Song khi lúc U Đế đối với quân đội phối trí, vốn chính là có thể dùng cùng xa cực dục chữ để hình dung. Làm cố khóa gần ngàn năm nhỏ bé pháp trận bị phá ra, tinh thuần dược lực từng tia từng sợi như là vật sống một dạng nhảy cẫng xông rồi đi ra, vô cùng tự nhiên xông vào hắn bàn tay ở giữa máu thịt. sau đó trong nháy mắt biến thành hắn kinh mạch bên trong đi lại bàng bạc khí lưu. Gần như không yêu cầu hắn quá nhiều can thiệp cái gì. Liền lập tức biến thành từng tia từng sợi chân nguyên. Hắn hơi khô cạn kinh mạch, lập tức nhanh chóng tràn đầy bắt đầu. Loại này mất đi lực lượng nhanh chóng khôi phục, cảm giác thật sự rất tốt. Chôn vùi thần tướng mắt sáng rực lên. Đối với người tu hành mà nói, chân nguyên là ở tu hành mở đầu tiện tiện theo lấy hắn cả đời đồ vật. Bản thân nó cũng là người tu hành lòng tin nơi phát ra. Theo lấy chân nguyên trở về, hắn mất đi lòng tin cũng bắt đầu quay về thể xác và tinh thần của hắn. Địa ngục thần tướng hít thật sâu một hơi, hắn kiệt lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hắn không thể không bội phục Phương Tây Tuần Vương. Lúc trước hắn chỉ cho rằng Phương Tây Tuần Vương so với bọn hắn tu vi càng mạnh hơn một chút. Nhất là có một ít thủ đoạn đặc biệt. Kể từ đó, tự nhiên so với bọn hắn càng nhiều lựa chọn, càng sẽ có vẻ thành thạo một chút. Nhưng mà đến rồi lúc này, hắn liền rõ ràng Phương Tây Tuần Vương trừ tu vi ra. Còn lại địa phương mạnh hơn hắn rồi cũng không chỉ một điểm nửa điểm. Chôn vùi thần tướng, nhất là bên cạnh hắn cách đó không xa tên kia kém chút điên thật rồi đoạn thức thần tướng. Là bọn hắn chỗ có trong những người này, hoàn cảnh thê thảm nhất, cũng nhất không có có lòng tin tồn tại. Điểm nóng thư www.radiansu.com hiện tại dứt bỏ đã không có khả năng lại chiến đấu tiếp đoạn thức thần tướng bất luận. Kia chôn vùi thần tướng tự nhiên là bọn hắn chỗ có những này có thể chiến đấu trong đám người. Thê thảm nhất, nhất không có có lòng tin một cái. Phương Tây Tuần Vương trước cứu vãn chôn vùi thần tướng sĩ khí cùng lòng tin. Dù là bỏ ra là một khỏa U Vương hành quân đan bảo vật như vậy. Chôn vùi thần tướng lòng tin bắt đầu khôi phục. Bọn hắn tự nhiên là càng sẽ có chiến đấu dũng khí. Mà lại lúc này, bọn họ đích xác thiếu nhất chính là loại này lâm tràng chỉ huy. Rõ ràng ăn bài, không thể không nói. Hắn vừa rồi cũng đã ở vào lòng tin bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Nhưng Phương Tây Tuần Vương dạng này cử động, cấp tốc nhường hắn khôi phục lại. Phương Tây Tuần Vương tại lúc này lại ngẩng đầu nhìn một chút phương xa. Đó là Lạc Dương phương vị. Hắn không cách nào cùng trên chiến trường Bắc Ngụy Hoàng đế một dạng cùng Lạc Dương người nào đó. Khí tức tương thông. Nhưng hắn lúc này cũng cảm giác nhạy cảm đến rồi bên kia giữa thiên địa truyền đến dị dạng nguyên. Khí ba động, giống hắn cái này giai cấp người tu hành giao thủ, tự nhiên sẽ mang theo như nước thủy triều tịch một dạng nguyên khí ba động. Nhưng lúc này nhường hắn trong lòng sinh ra càng mãnh liệt dự cảm bất tường là, trong chớp mắt ấy kia nguyên khí ba động về sau. Dị dạng nguyên khí ba động tựa hồ cũng không đình trì. Thủy triều lên xuống còn tại nhấp nhô. Hư không bên trong còn tại không ngừng tạo nên gợn sóng. Này cho hắn một loại toàn bộ Lạc Dương đều tại triều lấy hắn bên này di động ảo giác. Nhưng có lẽ lại không phải ảo giác. Hắn sinh lòng dự cảm bất tường. Nhưng ở lúc này cũng không có nói. Hắn cũng không có nhắc nhở những người này nhất định phải càng kiên quyết, càng nhanh một chút, bởi vì hắn biết rõ dạng này chỉ sợ vẫn như cũ sẽ đánh tới những người này lòng tin. Ở trận này chiến tranh trước khi bắt đầu, dù là hắn là năm đó Tuần Vương truyền nhân, năm đó Tứ Phương Tuần Vương địa vị, nguyên bản ngay tại tám bộ thần tướng phía trên, nhưng là ngàn năm về sau. Những này thần tướng hậu nhân nhưng cũng không cảm thấy thần tướng truyền thừa liền so với bọn hắn yếu nhược, nhưng bây giờ, hắn không hề nghi ngờ là trên phiến chiến trường này chủ tâm xương. Đã là những người này thống lĩnh, hắn nhất định phải dẫn dắt những người này, ghép lại này năm bè bảy mảng, suy một tiếng vang nhỏ, hắn trong tay phải cũng giống là có hỏa diễm ở bốc cháy lên. Đó cũng là một khỏa U Đế hành quân đan. Gần ngàn năm trước kia loại linh đan này, kỳ thật hắn tổng cộng cũng chỉ có hai khỏa. Này một khỏa lại bị chính hắn dùng xong. Chỉ sợ trừ phi U Đế lại có cái gì quan tài bị phát hiện. quan tài bên trong vừa vặn có loại này linh dược. Nếu không sau này thế gian cũng lại không loại này mạnh mẽ bổ sung chân nguyên dược vật. Hắn lúc này thể nội chân nguyên còn rất tràn đầy. Nhưng ở loại tình hình này phía dưới, hắn cũng không nghĩ chờ đợi mình thân thể thâm hụt về sau. Mới vội vàng đến vận dụng dạng này linh dược. Hắn muốn một bên sử dụng chân nguyên, đồng thời không ngừng bổ sung chân nguyên. Một luồng rất rộng lớn khí tức từ hắn trong thân thể 10 phần đều hướng bên ngoài phóng xuất. Ra, Bắc Ngụy Hoàng đế sâu sâu nhíu nhíu lông mày. Hắn cảm thấy mình cùng thiên địa câu thông xuất hiện rồi tắc. Ở hắn cùng tổ địa nguyên khí ở giữa, tựa như là xuất hiện rồi một ngọn núi lớn, thậm chí là một mảnh hoàn toàn mới thiên địa. Vô số đạo trong suốt tia sáng xuất hiện ở này mảnh chiến trường bầu trời. Vô số tiếng kinh hô vang lên, trong suốt như thủy tinh trong ánh sáng, xuất hiện rồi rất nhiều sắc thái. Bên trên bầu trời, vậy mà như hải thị thận lâu một dạng, xuất hiện rồi một tòa thành băng ảo ảnh. So sánh trên biển bụi nước đưa đến quang ảnh chiết xạ hình thành bóng mờ. Lúc này trong bầu trời ảo ảnh lộ ra càng thêm chân thực. Mà lại tòa thành lớn này bên trong, tựa hồ còn có rất nhiều người sống sờ sờ đang đi lại. Tòa thành lớn này thậm chí còn tản ra một loại khí tức cổ xưa. Tựa như là lúc này phương Tây Tuần Vương ngạnh sinh sinh vượt qua rồi thời gian giới hạn. Đem ông Vương Triều lúc một tòa thành trở tới, tòa thành này rơi rồi xuống tới. Cũng không có bất kỳ cái gì uy năng xông đánh, nhưng mà Bắc Ngụy Hoàng đế cùng Hạ Lan Hắc Vân, tựa như là chân chính đặt mình vào ở rồi trong tòa thành này. Bọn hắn thậm chí có thể nhìn thấy chung quanh dị thường người chân thật bóng ở chính mình bên cạnh. Không ngừng đi qua, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.